Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708. Thứ đùa các ngươi ngoạn nhi, này nước bùn chẳng những không có bị ngăn cản chỉ mảy may. Vô hình chung còn bị tăng mạnh năng lượng. Song đầu dỉ ra vương, một bên dùng nước bùn để đối phó Chu Bảo Bảo. Một bên đem nó lông tơ ninh đến một khối, hướng phía Chu Thuần bọn họ bay đi. Chu Thuần như cũ là dùng nguyệt nhật vung ra kiếm khí. Thế nhưng lần này những thứ ấy lông tơ lại cũng không có bị đơn giản nát bay. Mà là như từng cây một trường tiên, cùng nguyệt nhật chống lại. Chỉ là mấy hội hợp, nguyệt nhật liền bị chiều bay ra ngoài. Chu Thuần tay duỗi ra, kia bay ra ngoài, nguyệt nhật lập tức trở về đến. Bà, tức phụ không phải cố ý, chỉ là bởi vì chủ nhân sinh khí. Tức phụ không thể lại đùa các ngươi ngoạn nhi, ngươi ngàn vạn không nên trách tội tức phụ Nga, song đầu dỉ ra vương kia giọng vịt được vang lên. Sau đó lại lần nữa khống chế lông tơ ninh thành roi. Hướng phía Chu Thuần bọn họ xua đi, Chu Thuần cùng quân ngự hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Vừa bọn họ đem hết toàn lực, ở cùng đối phương đấu. Bây giờ đối với Phương cư nhiên đến một câu, chỉ là đùa các ngươi ngoạn nhi, điều này thật sự là quá đả kích người, nhưng là bọn hắn trong mắt nhiều hơn lại là bất khuất. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đáng thương người khác. Trên đời này không ai có tư cách đò đến đáng thương bọn họ. Mặc dù là không có bao nhiêu phần thắng, thế nhưng Chu Thuần cùng quân ngự hàn hai người vẫn như cũ là không lui mà vào. Bậc trung vị diện không gian rất rõ ràng kiên cố rất nhiều. Thế nhưng cũng không có khả năng thừa thụ cấp 5 ma vật sở hữu thực lực đi. Có thể, đối phương chỉ có thể phát huy ra nhị cấp đích thực lực. Bởi vì Tân Ngô có thể chính là nhị cấp kiếm tiên. Kia đồ bỏ hủy diệt tiên tôn, không có khả năng liền này đều không được tốt lắm mà đi nếu như, song đầu dỉ ra vương, có thể hoàn. Toàn phát huy ra cấp 5 đích thực lực, kia một ánh mắt hoặc là những thứ ấy lông tơ là có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Thay lời khác mà nói, đối phương nếu như chỉ có thể phát huy ra nhị cấp đích thực lực, vậy bọn họ còn có một tuyến sinh cơ. Đương nhiên, bọn họ sẽ không muốn, song đầu dỉ ra vương cùng kia nhị bức kiếm tiên Tân Ngô có thể như nhau. Không có kiếm cũng không biết nên như thế nào đã đấu. Phải biết rằng, ma vật thế nhưng theo sinh ra bắt đầu ngay giết chóc chung sinh tồn. Có thể tu luyện tới cấp 5, không có chỗ nào mà không phải là trong chiến đấu cao thủ. Muốn giết chết đối phương, bọn họ hiện tại cấp bậc căn bản muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Thế nhưng hợp lại cái lưỡng bại câu thương, có thể còn có thể, Chu Thuần Phong Thiên Châu rất nhanh ở trên đầu xoay tròn. Nàng không ngừng mượn dùng Phong Thiên Châu, định trụ đối phương huy tới được lông tơ ninh thành roi. Sau đó mượn dùng nhượng thân thể xung quanh roi tạm nghỉ trong nháy mắt. Từ đối phương lông tơ trong công kích chạy trốn, rất nhanh hướng phía nó vọt tới. Quân ngự hàn phóng xuất ra tử thần lĩnh vực, dùng tử vong quấn quanh, này lĩnh vực kỹ năng. Hạn chế ở những thứ ấy lông tơ tốc độ. Dẫn theo kiếm cũng hướng phía đối phương phóng đi mà đi. Lúc này, bị nước bùn cấp dây dưa ở Chu Bảo Bảo, rốt cuộc nghĩ tới dung thiên hỏa. Nước bùn nhiều năm sinh hoạt tại ẩm ướt địa phương, thiên hỏa nhất định là nó khắc tinh a. Cùng ngày hỏa lĩnh vực triển khai, nhiều bó thiên hỏa hướng phía kia nước bùn bay đi. Một lát sau, kia nước bùn chung sở hàm hơi nước liền hoàn toàn bốc hơi lên dụng. Những thứ ấy nước bùn biến thành ngạnh hòn đá, trụy rơi xuống, quang quác lạp, đáng ghét đại quái thú. Nhìn Bảo Bảo thế nào giết ngươi, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Dậm chân, tiểu đằng xà lập tức triển khai cánh, bay nhanh hướng phía, song đầu dỉ ra vương, phóng đi. Con rắn nhỏ xa, thôn thiên, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống, tiểu đằng xà lập tức há to miệng. Một cổ lực lượng thần bí theo nó trong miệng tuôn ra. Hết chương.